Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 691, Chí Bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường đi Hổ Lao Quan, gặp không ít đồng học. Lần này khác so với lần trước. Không ít đồng học chủ động chào hỏi Chu Văn. Trước kia bởi quan hệ với Vương Minh Uyên, còn vấn đề liên quan đến cục giám sát, cho nên rất nhiều đồng học đều không nguyện ý qua lại sợ bị liên lụy. Nhưng bây giờ lại có chút đặc biệt. Một lần Long Môn động dị biến, khiến rất nhiều học sinh biết dị thứ nguyên sinh vật phá cấm đáng sợ. Đồng thời khắc sâu nhận thức, trên thế giới này, chỉ có cường giả mới có thể sinh tồn, mới có thể bảo vệ nhân loại. Mà Chu Văn biểu hiện trên chiến trường rực rỡ, khiến nhiều học sinh không khỏi suy nghĩ lại vấn đề quan hệ với Chu Văn. Có điều thời điểm Chu Văn nhìn bọn họ, ánh mắt lại hơi khác thường. Không bởi hành vi của họ, mà bởi hắn mở địa ngục chi nhãn nhìn bọn hắn. Phát hiện trên người bọn hắn có vô hình chi hỏa, giống như nhìn khỏa kinh nghiệm di động. Cũng may tinh thần Chu Văn tương đối bình thường. Đổi thành người như á khác, chỉ sợ sớm ra tay thu hoạch kinh nghiệm. Chu Văn, người tới đây làm gì? Chu Văn vừa mới tới cổng Hổ Lao Quan, thấy Lý Vị Ương mang theo một đám nữ sinh đang xếp hàng ngoài Hổ Lao Quan. Vị Ương học tỷ, ta tới giết ma hóa tướng. Chu Văn đáp, Lý Vị Ương nói đùa. Ngươi rảnh không đi giết thần thoại dị thứ nguyên sinh vật. Chạy tới Hổ Lao Quan tranh giành một chút ma hóa tướng và ma binh. Còn thiên lý không? Chu Văn không biết nói cái gì cho phải. Lý Vị Ương nói tiếp. Chúng ta cũng muốn vào Hổ Lao Quan giết ma binh, ma hóa tướng. Chút học muội này kinh nghiệm còn chưa đủ. Ngươi cùng đi với chúng ta. Vừa vặn làm mẫu cho nhóm học muội. Lý Vị Ương mời. Chu Văn ngẫm lại cũng không có gì xung đột. Gật đầu nói. Kỳ thật giết ma binh bình thường không khó. Trước đó ta và Lý Huyền cùng nhau làm một cái phương pháp. Các người dựa theo phương pháp đi làm. Chỉ cần 4 năm phàm thai cũng đủ giết ma hóa tướng. Học trưởng, vậy ngươi vừa vặn dạy chúng ta đi. Một nữ sinh năm nhất nói với Chu Văn. Một đám nữ sinh lập tức đều ồn ào. Muốn Chu Văn dạy nàng giết ma hóa tướng. Dĩ nhiên có khả năng. Chu Văn hết sức sảng khoái đáp ứng. Ngược lại mục tiêu của hắn chẳng qua là thu vô hình chi hỏa. Đến lúc đó dạy các nàng một thoáng. Cũng không chậm trễ thời gian. Một đám nữ sinh hoan thiên hỷ địa đi theo Chu Văn cùng nhau tiến vào Hổ Lao Quan. Có chút tiểu học muội còn lôi kéo Chu Văn. Nhờ Chu Văn chỉ dạy các nàng các giết ma binh. Lý Vị Ương cũng không ngăn cản. Chẳng qua đứng một bên mỉm cười. Nhưng trong lòng đang nghĩ. Mấy tiểu yêu các ngươi. Thật sự tưởng đây là đường tăng sao? Nếu hắn thật sự là đường tăng. Cô nãi nãi đã sớm ăn. Còn đến phiên các ngươi. Tên kia căn bản là một khối tinh thần di động. Đừng nói ăn. Gặm gãy cả răng. Quả nhiên như Lý Vị Ương sở liệu. Nguyên bản những học muội còn tưởng Chu Văn sẽ ôn nhu dạy bảo các nàng. Nói không chừng sẽ nắm tay chỉ bảo tận tình. Nếu có thể tiếp xúc thân mật với vị học trưởng thanh danh hiền hách này. Nói không chừng có thể vẽ lên câu chuyện tình lãng mạn. Nhưng thời điểm Chu Văn chân chính dạy các nàng phát hiện mình sai không hợp thói thường. Chu Văn đơn giản dùng tiêu chuẩn quân nhân giáo dục các nàng. Không phải nói đúng là dùng tiêu chuẩn phi nhân loại giáo dục các nàng. Thế này không đúng, chân người bước thêm 3 cm, đầu thấp hơn một chút. Gia quyền phải có lực. Kiếm của ngươi đừng lòng vòng. Gọn gàng một điểm. Ngươi xoay xoay gì nơi đó. Chu Văn như huấn luyện tân thủ giáo dục các nàng. Chu Văn cảm thấy chuyện này chẳng có gì sai. Trên chiến trường một chút sai lầm. Cũng có thể trả giá bằng tính mạng. Nhất định phải làm chính xác. Huống chi muốn từ phàm thai chém giết truyền kỳ ma hóa tướng. Như vậy càng phải tinh chuẩn. Bằng không rất dễ xảy ra vấn đề. Chu Văn dựa theo yêu cầu tiêu chuẩn dạy Lý Huyền, Phong Thu Nhạn và bản thân, thậm chí đặt tiêu chuẩn đến mức thấp nhất dạy các nàng. Mặc dù vậy, các nàng vẫn không đạt được yêu cầu, khiến Chu Văn không khỏi nhíu mày. Những tiểu nữ sinh kia phát hiện học trường không giống tưởng tượng của các nàng, vốn tưởng sẽ có một màn trao đổi mỹ mãn, kết quả bị huấn luyện như gia súc. Thấy rất nhiều tiểu nữ sinh yên lặng rời khỏi, Lý Vị Ương cười thầm, chút tiểu nha đầu cuối cùng hiểu biết thế nào là nam nhân tin tần. Chu Văn giảng dạy một hồi, thấy nữ sinh nghe hắn chỉ bảo càng ngày càng ít, mà càng làm rối loạn, căn bản không đáp ứng yêu cầu của hắn. Nhưng trong đó có một tiểu học muội năm nhất khiến Chu Văn kinh ngạc. Nàng lại cẩn thận tỉ mỉ hoàn thành đủ loại kỹ xảo Chu Văn dạy. Mặc dù còn một số chỗ sai lầm, có điều so với mấy nữ sinh còn lại vượt trội hẳn. Mà tiểu học muội này có chút thiên phú, tựa hồ có thể phát giác chỗ sai bản thân. Thời điểm tập luyện tiếp theo, sửa lại không ít lỗi sai. Học trưởng, dùng cấp độ phàm thai của ta, có thể giết ma hóa tướng không? Những học sinh khác đều thấy Chu Văn mà kinh sợ tránh xa. Chỉ có mỗi nữ sinh này lại chủ động tới hỏi Chu Văn. Cũng không phải không được. Ngu Huyo đem kỹ xảo học được biểu diễn một lần ta xem. Chu Văn cảm thấy thiên phú nữ sinh này không tệ, không keo kiệt dạy bảo nàng một thoáng. Nữ sinh kia đem sở học phô diễn trước mặt Chu Văn. Mặc dù Chu Văn thấy nàng không học nguyên khí kỹ gì, có điều cơ sở kỹ xảo rất chắc, xem xét khác khổ công, nên tương đương toàn diện. Chu Văn không khỏi nhớ tới khoảng thời gian bản thân luyện khổ thiền. Hắn cũng giống thiếu nữ kia, đều yên lặng nỗ lực tu luyện, tận lực cố gắng. Dùng kỹ xảo hiện tại của ngươi muốn giết ma hóa tướng có chút khó khăn. Có điều ta có thể đem thân pháp của ngươi cải biến một chút, giúp ngươi đủ giết chết ma hóa tướng. Có điều trước đó, ngươi cần rèn luyện lực lượng. Lực lượng của ngươi bây giờ còn chưa đủ, mà nếu như vậy, ngươi cần đại lượng thời gian luyện tập cùng thực chiến. Không phải nhất thời có thể phát huy tác dụng. Chu Văn nói, nếu không có phiền toái gì, thỉnh học trưởng dạy ta. Nếu như phiền toái coi như ta chưa nói gì. Nữ sinh có chút ngượng ngùng hỏi. Cũng không phiền. Chu Văn đem thân pháp cải biến nói lại một lần. Kỳ thật bên trong thân pháp này đã có một chút cơ sở kỹ xảo thiên ngoại phi tiên. Chu Văn biểu diễn một lần, lại chỉ đạo nữ sinh. Lý Vị Ương nhìn nữ sinh kia theo học Chu Văn, không khỏi kinh ngạc, lại có nữ sinh không bị Chu Văn dọa sợ. Thật kỳ lạ, Chu Văn chỉ đạo nữ sinh luyện mấy lần, thấy nàng không còn chỗ sai. Nói, động tác đều đúng, có điều cần thời gian luyện tập. Chờ thời điểm ngươi có thể vận dụng tự nhiên trong chiến đấu. Có một mình tự giết ma hóa tướng. Tạ ơn học trưởng, ta biết nên làm như thế nào. Nữ sinh cảm ơn một tiếng về sau. Một bên yên lặng luyện tập. Thấy không có học sinh tới thỉnh giáo hắn nữa. Chu Văn bắt đầu kế hoạch tấn thăng ngục vương. Ma binh trong hiện thực kỳ thật chẳng khác biệt gì với ma binh trong trò chơi. Có điều trên thân chút ma binh này lại có vô hình chi hỏa cách trương.